Nguyên nhân ở chỗ này vô cùng đáng giá để suy ngẫm. Nếu như Diên Ma lão tổ bị cừu hận che kín hai mắt, thủy chung xem thường giang trần, xem thường tu sĩ nhân tộc, cuối cùng người có hại chịu thiệt rất có khả năng là bản thân hắn. Tốt, chúng ta đang chờ những lời này của ngươi. Diên Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng. Nếu như tiểu tử giang trần kia dám cả gan tới đây, cũng là tự mình dẫn xác tới, để cho chúng ta lập công. Trong lòng Bằng Ma lão tổ than nhẹ một tiếng, biết rõ tên này đã không có khả năng bị thuyết phục. Hắn lập tức chỉ vào hiện trường thảm thiết phía dưới. Người trước tiên nên chú ý quan sát hiện trường chiến đấu một chút đi. Diên Ma lão tổ chăm chú nhìn một chút, biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Thật sự là nơi hỏa ma nhất mạch đã từng chiến đấu qua. Hỏa thuộc tính vô cùng mạnh mẽ, đến giờ còn chưa tiêu tán. Hơn nữa thoạt nhìn, Xí Nhật lão tổ kia dường như còn thiêu đốt tinh hoa tính mạng chiến đấu. Bằng không mà nói, không có bầu không khí thảm liệt như hiện tại, không thể không thừa nhận, tính tình của tên Diên Ma lão tổ này tuy rằng táo bạo, bảo thủ, nhưng mà một chút sức phán đoán ấy vẫn có. Bằng Ma lão tổ trầm giọng nói, người có thể khiến cho Xí Nhật lão tổ thiêu đốt tinh hoa tính mạng có thể là ai? Hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiện lên vẻ kiêng kỵ. Muốn nói thiêu đốt tinh hoa tính mạng chiến đấu, Xí Nhật lão tổ kia quả thực vô cùng đáng sợ. Coi như là hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không đối kháng được với Xí Nhật lão tổ thiêu đốt tinh hoa tính mạng. Trong lúc nhất thời ánh mắt hai người này bắt đầu phức tạp. Diên Ma lão tổ kia dùng ngữ khí phức tạp nói, nhân tộc thời kỳ thượng cổ có thể chính diện áp chế Xí Nhật lão tổ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Nhưng mà những đại năng nhân tộc này cuối cùng trong quyết đấu, đại đa số đã liều tính mạng, cũng đều thiêu đốt tinh hoa tính mạng, đã vẫn lạc, không có lý do gì đời sau bọn họ có thể phục sinh a. Nhân tộc cũng không có loại thần thông phục sinh sau khi chết a. Nói tới cường giả nhân tộc, người bọn họ đầu tiên nghĩ tới chính là cự đầu đứng đầu nhân tộc thượng cổ. Những tồn tại số ít kia. Đạo hữu, chẳng lẽ tới bây giờ ngươi còn cho rằng tất cả chuyện này không có liên quan tới giang trần hay sao? Bằng Ma lão tổ lại một lần nữa nhắc nhở. Giang trần, giang trần, ngữ khí Diên Ma lão tổ vô cùng phức tạp. Lẩm bẩm nói cái tên này. Không phải hắn không thừa nhận mà là không muốn thừa nhận. Trong tình báo của hắn, giang trần chỉ là một tu sĩ trẻ tuổi thần đạo còn chưa tiến vào. Bất quá là dưới tay có vài đầu chân linh cường hãn, mới có tư cách giao thủ với ma tộc. Bằng không mà nói, dùng thân phận trẻ tuổi nhân tộc, tu luyện 1000 năm nữa cũng chưa chắc có tư cách chiến một trận với những lão tổ ma tộc bọn họ a. Ngươi đừng có rông dài. Muốn nói gì cứ việc nói đi. Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Bằng Ma lão tổ, Diên Ma lão tổ tức giận không có chỗ phát tiết. Ta muốn nói là, nhị vị đạo hữu của hỏa ma nhất mạch đã từng chiến đấu ở nơi này. Sống hay chết hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết. Nếu như nhị vị lão tổ hỏa ma nhất mạch vẫn lạc, vậy bước tiếp theo, Bằng Ma lão tổ quả thực không dám nghĩ tiếp. Lão tổ hỏa ma nhất mạch vẫn lạc, bước tiếp theo của người ta chính là Dực Ma nhất mạch bọn họ. Người nói là chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Diên Ma lão tổ cũng hít sâu một hơi lạnh. Hắn cuối cùng cũng từ trong tự cao tự đại của mình ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nghiêm túc nhìn hiện trường. Nhị vị đạo hữu hỏa ma nhất mạch có lẽ không tới mức vẫn lạc ở chỗ này a. Từ lúc nơi này xuất hiện chiến đấu cho tới lúc chúng ta tới đây cũng không quá lâu nha. Cách chương.